Chương 527, đã chết thật thê thảm hòa thượng. Tạ Vân Phi mặc dù rất muốn mắng người, nhưng là đối mặt một cái lao đầu tử, hắn phải nhịn ở khẩu khí này. Tốt a lão thí chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói Thất Tuyệt Sơn, vì cái gì gọi cái tên này? Lao đầu tử nheo mắt lại, tựa hồ nghĩ đến rất nhiều, cái kia Thất Tuyệt Sơn chừng 800 dặm đường đi, khắp núi đều là cây hồng. Ngươi có thế nghe qua cây hồng có thất tuyệt? 1. Ích thọ. 2. Nhiều âm. 3. Vô điều xào. 4. Không trùng. 5. Xương lá có thế chơi. 6. Gia thực. 7. Cành lá dài rộng. Mượn dùng cái này đầy khắp núi đổi cây hồng, cho nên lấy tên Thất Tuyệt Sơn. Chúng ta nơi đây người ở thưa thớt, trong núi thâm ù, hàng năm trong sơn cốc sinh trưởng quả hồng quả rơi xuống, căn bản không người nhặt lên, năm rộng tháng dài, một đầu cùng đi đi về phía tây con đường đều bị nắm giữ, mà lại trái cây hư thối về sau, liền có ô uế mùi, mốc meo lặp đi lặp lại, con đường kia đã không phải là người có thể tiến vào. Ngươi nói cái này có sợ hay không? Người lão giả nói nghiêm túc, tựa hồ cũng đã nghĩ đến cái kia nhão nhoẹt con đường chẳng cảnh. Tạ Vân Phi cơ hồ cười phun ra ngoài, mẹ nó một cái hoa quả bùn tạo thành hố to, liền đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi hỏi ta có sợ hay không người, ta trả lời ngươi, thật thật là sợ người a. Lão giả gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Tạ Vân Phi đã đợi không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp từ trong ngực móc ra 5 lượng bạch ngân, kín đáo đưa cho lão đầu, nói, lão thí chủ, sắc trời đã tối, còn cầu trong này tá túc một đêm, ngày mai sự tỉnh, ngày mai lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả cũng là thấy tiền sáng mắt chu, vừa rồi một mực đông kéo tây kéo, chính là không đem Tạ Vân Phi bọn hắn đưa vào đến, hiện tại gặp bạc, cái kia nhiệt tình độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Một đoàn người đi vào, lại là một cái sân rộng, bố trí cũng là sạch sẽ, bên trong có 3 gian nhà ngói, lão giả giật cái ghế, liền đưa lên nước trà, lại bưng tới đồ ăn. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, có tinh bột mì đậu hũ, còn có củ cải cơm trắng. Còn có thể, tối thiểu có thể ăn trêu đến thức ăn. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, bất quá cùng ta cái kia 5 lượng bạch ngân kém xa lắc. Đông đảo đồ đệ cũng không nhiều lời, một mực ăn cơm. Chờ đến thiên tinh xuất hiện, bóng đêm bao phủ, lão giả lại cầm đèn, nộ không hỏi, lão thí chủ họ gì? Lão giả cười nói, họ Lý. Nộ không nghĩ nghĩ, nói, quý địa là Lý Gia Trang. Lão giả lắc đầu nói, không phải, chúng ta nơi này gọi là Đà La Trang, tổng cộng có hơn 500 người ở lại đây, đừng họ chiếm đa số, chỉ có ta họ Lý. Nói xong đây hết thảy, lão giả lại lên hoa quả. Tạ Vân Phi có chút buồn bực, theo lý thuyết lão nhân này không nên như vậy nhiệt tình a. Thánh Tăng, vừa rồi nghe các ngươi nói, các ngươi từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Lão giả hỏi, trên đường đi, Pha Y Trăng có yêu quái ngao ngọc nghĩa mai nói, yêu quái rất nhiều, yêu quái đâu thế nhưng là thế nào lại là chúng ta đối thủ, chúng ta chính là trừ yêu tay thiện nghệ. Lời này vừa nói ra, lão hán vui mừng quá đỗi, kéo lại Tạ Vân Phi tay nói, trưởng lão, nhà ngươi đồ đệ nói thật. Tạ Vân Phi cười ha ha nói, đồ nhi này của ta nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng là thật muốn nói đến, bình thường yêu quái hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đối thủ. Lão giả càng là cao hứng, nộ không gặp lão đầu nhi như vậy phấn khởi, hỏi, ngươi nơi này có trên dưới 100 người nhà, người đông thế mạnh, người bình thường yêu xem như không dám vào đây, đến cùng dạng gì yêu quái dám lên ngươi cái này cao môn đại hộ. Lão giả nghe câu hỏi này, thở dài nói, thực không dám dầu dếm, ta chỗ này chính là Thái Bình thời gian quá dài, cho nên mọi người đều không có cái gì lòng cảnh giác. 2 năm này, luôn luôn gặp được một chút quái sự a. Liền nói năm ngoái, chính là ngày mùa mùa, đoàn người đều tại mạch trên trận đánh lúa mạch, thấy mạ tại trong ruộng, đột nhiên thiên hôn địa ám, khủng bố phi thường. Lại là gió thổi qua, có cái yêu tinh, đem người ta thả ra dê bỏ ngựa ăn, ăn còn chưa tính, gà vịt Nga cũng là ăn tươi nuốt sống. Đáng sợ nhất ngay cả người đều ăn a. Mấy năm này càng ngày càng tấp nập, đơn giản hại khổ chúng ta a. Nói đến đây, lão giả cơ hồ chảy ra nước mắt đến, trưởng lão a, ngươi nếu thật có trừ yêu thủ đoạn, đem yêu quái kia cầm, chúng ta tất nhiên thâm tạ. Chư manh manh lại nói, nếu là trừ yêu mà nói, sợ là muốn xuất ra ăn uống a, không ăn no, thế nào làm sống? Lão giả nghe chút lời này, coi là đám người không có ăn no, chặn lại nói, chỉ cần có thể trừ yêu, chúng ta thôn liền xem như thêm mấy ngày vài đêm tiệc cơ động, cũng sẽ để chư vị ăn uống no đủ. Tạ Vân Phi ngăn cả nói, chớ có nghe nàng nói bậy, đồ nhi này của ta khẩu vị rất lớn. Lão giả nghe chút lời này, còn tưởng rằng là lăn lộn ăn lừa gạt uống giả hòa thượng. Các ngươi không phải là giả hòa thượng đi nếu là không hiểu pháp thuật, ngày mai hay là sớm đi rời đi đi, chớ có không duyên cớ mất mạng. Lão giả cũng là tính tình cẩn thận, trừng mắt đám người, thái độ cu nở dê lãnh đạm không ít. Ngộ không cười nói, lão đầu, sự kiên nhẫn của các ngươi vẫn là rất tốt, yêu quái hoành hành nhiều năm như vậy, các ngươi thế mà cũng không thể nếu là không, chỗ nào cái kia đạt được lão đầu nghi ngờ nói, chúng ta làm sao không. Ngộ không cười lạnh nói, các ngươi như thế nào yêu tinh trong này ăn người giết người, đều có thời gian 3 năm, cũng không biết hại bao nhiêu sinh linh, nếu như các ngươi không có thêm ra ngân 1-2, 500 nhà cũng có thể kiếm ra 500 lượng bạc, tiền này mặc kệ ở đâu, cũng có thể mời đến trừ yêu cao thủ, nơi nào sẽ gặp mấy năm ức hiếp tra tấn. Lão giả nghe chút lời này, nói ra, nếu là nói tiền, chúng ta nơi nào sẽ không nợ những này, trước đây ít năm, chúng ta đâu chỉ hao phí 3 năm lượng bạc, ngàn năm chúng ta tại Sơn Nam xanh tên hòa thượng, để hắn đến trừ yêu, đều không có đắc thắng á, đó là cái lợi hại yêu tình. Hòa thượng kia là như thế nào hàng yêu? Tạ Vân Phi tò mò hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ, nói, cái kia tăng nhân, hất lên cà sa, đến trong thôn chúng ta về sau, liền đưa lư hương, đốt cháy tùng hương, trước niệm khổng tức kinh, đằng sau lại niệm tụng pháp hoa, một đường vòng quanh thôn hát tụng, niệm đến một nửa, lại là kinh động đến yêu tinh, lập tức bầu trời một vùng tăm tối, yêu tinh kia một bàn tay liền đem hắn cho đập thành thịt vụn, chết tốt lắm không thê thảm. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, cái này ngốc hòa thượng, nếu là muốn dựa vào lấy niệm kinh giải quyết yêu tinh, cái kia thật rất lợi hại. Ai, thật sự là một tên đáng thương, ngươi cho rằng là bản thần tăng sao miệng độn thuật vô địch thiên hạ sao?